Dư Nhược hơn nửa ngày mới hồi hồn lại. Cậu đã nhớ ra, lúc trước khi cầu hôn, Tiêu Tiêu Vũ Hiết đã nói rõ giới tính của mình. Chẳng qua trong lúc đó kênh băng nhảy quá nhanh, cậu chỉ liếc mắt một cái đã lướt qua, khiến phía sau hiểu lầm xuất hiện. Dư Nhược từ đáy lòng cảm thấy hối hận. Từ nhỏ cậu trước giờ vẫn xem trời bằng vung, muốn làm gì thì làm đó. Chưa từng bị loại tâm tình này bắt giữ. Nhưng hôm nay cậu đối diện một tấm ảnh này lại thật sự luống cuống. Buổi tối hôm sau, Giang Thiên Mộ Vũ cùng Hồ Ly Tu Thành Tinh kết hôn. Tuy Dư Nhược biết Hồ Ly có thể không có ấn tượng tốt với mình. Nhưng cậu vẫn đến tham dự hôn lễ. Cậu chỉ mong đêm nay có thể nói rõ ràng với Tiêu Tiêu Vũ Hiết. Đã làm sai phải dám làm dám chịu. Nói lời xin lỗi sau này còn có thể làm bạn bè. Ung quyết tâm tráng sĩ siết cổ tay. Dư Nhược vào lễ đường. Thế nhưng nửa ngày cũng không nhìn thấy bóng dáng Tiêu Tiêu Vũ Hiết. Cậu cũng không tiện hỏi bang chúng Mỹ Nhân Cốc. Chỉ có thể vụng trộm dò tên. Nhận được kết quả là đối phương không online. Dư Nhược nghĩ. Chờ em ấy log in rồi đến giải thích. Nhưng khi thật sự đợi được đối phương cậu lại do dự. Dư thiếu gia cậu có khi nào xin nhận lỗi với người khác à? Hai chữ, xin lỗi, này tổng cộng có bao nhiêu nét cậu còn không đếm được. Nghĩ lại nghĩ vẫn nên chờ lần sau đi. Kết quả lần sau kéo dài đến không biết khi nào. Hôm đó là một thứ bảy. Dư Nhược nhớ rõ hệ thống tuôn ra tin tức Tiêu Tiêu Vũ Hiết nhặt được gầm thét. Cậu vốn định mờ đối phương nói một hai câu chúc mừng. Nhưng ngón tay lại thế nào cũng ấn không xuống được. Chán nản an ủi bản thân. Lần sau đi, tới buổi chiều, cậu đang đi phiêu miễu. Lại thấy được loa kéo ra một đoạn đuôi thật dài. Loa, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, Kiệt Mật, Liên, người này là tên lừa đảo. Mua bán mọi người xin cẩn thận. Loa, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, Kiệt Mạo, Liên, cậu lừa gạt một đứa bé có gì vui chứ? Sách này cho cậu cầm đi mua quan tài đấy. Loa, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, Kiệt Mạo, Liên, Kiệt Mật, Liên, Kiệt Mật, Liên, Kiệt Mật, Liên, xin mọi người nhớ kỹ cái tên rác rưởi này. Loa, Tiêu Tiêu Vũ Hiết, Kiệt Mạo, Liên đừng để tôi biết ơ chính của cậu. Dư Nhược tặc lưỡi, không nghĩ tới Tiêu Tiêu Vũ Hiết luôn yếu đuối lại có thể bộc phát tức giận lớn như vậy. Thậm chí còn mở miệng mắng người, ngẫm lại khoảng thời gian bọn họ ở cùng nhau. Đừng nói nhìn em ấy mắng người, ngay cả nói cũng không nói qua. Đó là bởi vì cậu không quan tâm người ta à. Đáng, nhìn thấy tên lừa đảo trong miệng đối phương. Dư Nhược nhớ lại mình đã từng tiếp xúc qua, còn hỏi mua đồ của tên đó. Biết ơ chính của đối phương là ai? Không nghĩ tới gầm thét của Tiêu Tiêu Vũ Hiết bị tên đó lừa đi. Dư Nhược cảm thấy đây tuyệt đối là một cơ hội tốt. M Tiêu Tiêu Vũ Hiết. Dư Nhược nói mình biết ơ chính của tên kia là ai. Chỉ cần em ấy đến chỗ Nguyệt Lão. Đợi người tới, Dư Nhược đầu tiên là tặng qua hoa hồng sớm đã chuẩn bị. Tiếp theo cầu hôn, cậu đã nghĩ, trước kia mình lạnh nhạt với em ấy, ức hiếp em ấy, còn hại em ấy bị người mắng. Bây giờ nên dùng cách này để bù đắp. Nói thật, cậu hiện tại nhớ lại cuộc sống hôn nhân ngày trước cùng Tiêu Tiêu Vũ Hiết. Cảm thấy rất vui vẻ, chỉ tiếc đối phương không cảm kích, rất không khách khí nhấn hủy bỏ. Thái độ cương quyết nói tự mình sẽ tra rõ, không cần cậu nhiều chuyện. Dư Nhược buồn bực đồng thời cũng không nghĩ nhiều vì cái gì Tiêu Tiêu Vũ Hiết vẫn luôn như chú thỏ con sẽ tại một ngày biến thành Godzilla bất khả xâm. Phạm, cậu không cần mặt mũi nói xin lỗi, bày tỏ loạn xì ngầu một trận, tuy có phần hơi quá khoa trương, nhưng độ chân thực như trong lòng cậu là 8-9 phần. Về phần tại sao lại cố chấp với một tên con trai như vậy, cậu lại chưa tự hỏi đến. Đối phương nhìn qua rất ngạc nhiên, nhưng sau khi ngạc nhiên lại ném qua một câu khiến Dư Nhược nghĩ muốn đâm tường. Mặc dù có thể có điểm thất lễ, nhưng tôi không phải là Tiêu Tiêu, vậy nên những lời kia cậu tốt nhất chính miệng nói với nó. Đối phương rất nhanh lock cao, Dư Nhược rất sâu sắc cảm giác được mình thật sự quá mất mặt. Buồn bực một hồi lâu, chỉ thấy trong kênh bang Giang Thiên Mộ Vũ đưa thông báo với toàn bang. toàn thể truy giết Secret thuộc thần chi lĩnh vực. Nguyên nhân chỉ bởi vì đối phương lừa gầm thét của Tiêu Tiêu Vũ Hiết. Thật ra Dư Nhược sớm đã muốn hỏi anh ấy vì cái gì luôn can thiệp vào chuyện Tiêu Tiêu Vũ Hiết. Kết quả một câu của đối phương nện tới khiến cậu lần nữa choáng váng. Còn anh, có thể không quan tâm sao cậu còn chưa kịp phản ứng đối phương lại thêm đấm thêm một cú. 10 tuổi, vừa lên tiểu học năm 3. Đêm đó, Dư Nhược mơ một giấc mộng. Trong mơ có cậu cùng cô em gái mặt quả táo đáng yêu hồi còn nhỏ. Cô bé đó mới 3 tuổi, bộ dáng vô cùng đáng yêu, khuôn mặt mềm mềm tròn xoe. Cậu ngồi xổm trước cửa nhà người ta một tuần mới dùng kẹo dụ dỗ đứa bé kia đi qua. Phả ước nguyện nhéo một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn đó. Đáng tiếc lực khống chế của trẻ em không tốt, làm người ta khóc hòa, khiến đứa bé kia sau này khi thấy cậu liền bỏ chạy. Buổi sáng tỉnh lại, Dư Nhược ngơ ngác nằm một hồi. Cậu cảm thấy hình như chỗ nào đó của mình có vấn đề. Ban ngày đi học dương mắt nhìn thẳng bảng đen, khiến thầy cô đều cho cậu đổi tính bắt đầu chăm chú học tập. Chỉ có Dư Nhược tự mình biết, hình như não cậu hỏng mất rồi. Cuộc sống sau đó, cậu quấn lấy Tiêu Tiêu Vũ Hiết, kéo nó đi luyện cấp, đánh boss, tặng nó những thứ thú vị nhằm lấy lòng, tuy cái tên Watt 3000 sát thật chướng mắt. Nhưng cậu vẫn làm không biết chán. Dần dần, quan hệ giữa Dư Nhược và đám chị em ở Mỹ Nhân Cốc bắt đầu cải thiện. Mặc dù cậu biết mấy bà chị này chỉ muốn xem kịch giữa cậu, Tiêu Tiêu Vũ Hiết và 3000 sát, hình của Tiêu Tiêu Vũ Hiết cũng là bang chủ đối phương cho. Nói để cậu mở rộng tầm mắt, lần đầu tiên cậu nhìn đã cảm thấy đứa nhỏ này thật đáng yêu. Có chút tương tự với cô bé trong mơ, quả nhiên là mình thích thứ đáng yêu. Dư Nhược nhìn tấm hình ngơ ngác nghĩ. Ngày hôm đó cũng là một ngày chơi game rất bình thường. Không bình thường chính là cậu nhìn thấy hệ thống tuôn ra tin tức 3000 sát cùng Tiêu Tiêu Vũ Hiết hỉ kết liên ý. Sau khi kinh sợ lập tức em mờ đứa bé kia, ai biết đối phương rất khiêu khích trả về một câu, tôi kết hôn mắc mớ gì đến anh. Cậu liền hiểu được dùng loại giọng điệu này tuyệt đối không phải Tiêu Tiêu Vũ Hiết. Lập tức chuyển qua M3000 sát, sự thật quả nhiên tên đó mở hai ơ, Dư Nhược cảm thấy mình có chút tức giận, mặc dù không biết tại sao lại sinh ra loại tâm tình này. Nhưng cậu chính là không nhịn được, tranh chấp với đối phương hồi lâu, một đám nữ mỹ nhân cốc đều say sưa xem náo nhiệt. Chị Nhã bảo cậu đừng tiếp tục để mất mặt. Nhưng lửa giận một khi dấy lên, không cháy cho thỏa làm sao có thể dập tắt, kết quả của lửa giận xông não là hai người lao vào đánh nhau. Cậu vẫn là một tên bại trận, nhóc kia login, lựa chọn đi chơi với 3000 sát mà hoàn toàn không phải cậu. Dự Nhược thất lạc buồn bực muốn hét to, cậu sờ sờ ngực, chất vấn chính mình, mày mới 18 tuổi, không tới mức rơi xuống thành ông chú biến thái luyến đồng chứ. Nhưng, vì cái gì vừa nhìn thấy oát con kia đã không nhịn được muốn gần gũi. Cuộc sống từng ngày trôi qua, khoảng cách tới thời gian thi vào đại học ngày càng gần. Ngay cả ba mẹ nhà họ Dư đối với đứa con không quá trông mong cũng bắt đầu khẩn trương. Bọn họ cuối cùng cũng nhặt lên trách nhiệm ba mẹ nên có. Ra lệnh Dư Nhược trước khi thi xong đại học không được phép động vào máy tính. Mặc dù kháng nghị vài lần, nhưng gặp phải đàn áp đẫm máu, Dư Nhược cuối cùng hướng sự thật cúi đầu, tạm thời rời khỏi game yêu dấu. Tuy không bị bên ngoài quấy nhiễu, nhưng Dư Nhược thiếu lòng cầu tiến đối mặt với việc học sa sút quá nhiều. Hiển nhiên là có lòng không đủ lực, mặc dù thành tích kỳ thi thử tháng cuối cùng của cậu thật sự có tiến bộ. Nhưng khoảng cách vào được trường tốt vẫn còn chênh lệch rất lớn. Rời khỏi game, Dư Nhược cảm nhận được áp lực từ các bạn học xung quanh. Mưa dầm thấm đất cũng dần dần bắt đầu tự nguyện đọc sách ôn tập. Chỉ là cuối tuần khi rảnh rỗi cậu vẫn nhịn không được mở máy tính. Lục ra tấm hình của cậu nhóc kia, nhìn lại nhìn trong lòng sẽ có loại cảm thụ khó nói thành lời. Đối phương lại không phải một cô bé chân chính, tình cảm kỳ lạ của mình đối với nó đến tột cùng là cái gì? Đáng tiếc không đợi cậu hiểu được, kỳ thi đại học dầu sôi lửa bỏng đã tới. Tuy thời tiết 6 tháng đầu năm cũng không nóng lắm, nhưng tâm trạng của thí sinh và phụ huynh khiến không khí cả thành phố đều căng thẳng bóp chặt. Dư Nhược lại đặc biệt không có gánh nặng gì, vì cậu biết mình thi chẳng ra được cái gì, ngược lại lại càng thoải mái. Kết quả rất nhanh có. Dư Nhược không phụ sự mong đợi của mọi người, cả nguyện vọng ba cũng không qua. Ba mẹ nhà họ Dư thở dài hỏi con trai có muốn đi học trường nghề không? Ai ngờ cậu lại trả lời một câu. Con muốn học lại, thật ra từ trước Dư Nhược đã cân nhắc qua chuyện học lại này. Tuy trong lòng cảm thấy còn chưa rõ ràng, nhưng cậu nghĩ muốn chăm chỉ học tập. Ý nghĩ này ở một buổi tối ngày nào đó như sét đánh thẳng vào lòng. Cậu không rõ tại sao mình lại như vậy, chẳng qua cảm thấy thứ trước mắt thoáng trở nên rõ ràng. Hôm sau thức dậy như được hồi sinh, thật lâu về sau, cậu nói với ba mẹ chuyện này. Bà Dư cười sờ sờ đầu cậu, vì con đã trưởng thành, ôn thi lại thì không còn kỳ nghỉ hè, thậm chí ngay cả thứ bảy chủ nhật cũng bắt buộc ôn tập cả ngày. Vậy nên khi Sát Biến Thiên Hạ và Mỹ Nhân Cốc offline, Dư Nhược suýt nữa không tới kịp. May mà lớp cậu đăng ký ôn ở thành phố H, vậy nên buổi tối cuối cùng chạy qua kịp. Trước khi đi, Dư Nhược cảm thấy thật bình tĩnh, nhìn thấy Tiêu Tiêu Vũ Hiết trong nháy mắt ngoại trừ trong lòng bộp một tiếng ra cũng không có cảm giác gì đặc biệt. Cậu cảm thấy mình như bình thường. Offline rất náo nhiệt, Dư Nhược nhìn những người bạn vẫn luôn ngăn cách bởi Internet đang ồn ào đùa giỡn. Thở dài, nếu không chơi Thiên Long Bát Bộ, làm sao cậu có thể gặp được những người đáng yêu thế này? Cơm nước xong đi tản bộ, Dư Nhược vẫn không phát hiện ánh mắt mình thường xuyên vô ý hay cố tình nhìn chằm chằm con trai của lão đại. Ngược lại chú ý tới đứa nhỏ tên Ân Dự kia luôn không biến sắc phi đao mắt tới cậu. Cậu biết đối phương chính là đối thủ một mất một còn trong game của mình. Đáng tiếc tới hiện thực, cậu phát hiện đối phương chỉ là một thối tiểu quỷ thì không nghĩ nhiều nữa. Offline cũng không có bắn lửa bốn phía như trong tưởng tượng. Nhưng cũng vui vẻ hòa thuận. Lúc chào tạm biệt, Dư Nhược nhìn thoáng qua Tiêu Tiêu Vũ Hiết đã ngủ. Xoay người cưỡi xe đạp rời đi. Cậu nghĩ, có lẽ mình thích cậu nhóc kia. Có điều bọn họ đều còn quá nhỏ, loại thích này có thể chỉ là tình yêu thương của người lớn đối với con nít. Bọn họ còn cần nhiều thời gian để lớn lên, Dư Nhược cảm thấy cả đời sẽ không thể quên được khoảng thời gian học lại. Cái loại áp lực cùng khổ sở này chỉ có những người đã trải qua mới hiểu được. Khi rảnh rỗi, cậu sẽ nhớ đến Tiêu Tiêu Vũ Hiết còn có đám bạn kia. Như vậy trong lòng dường như sẽ thoải mái một ít. 5 năm sau, Dư Nhược đã tốt nghiệp đại học sư phạm nổi tiếng. Cậu trước giờ vẫn luôn khinh thường nghề giáo viên, sau này lại có thể bước lên bục giảng. Điều này ở mấy năm trước với cậu xem ra quả thật là nói nhảm mà thôi. Thế nhưng nhân sinh chính là biến đổi khôn lường như thế. Giống như hôm qua bạn còn đang nghịch bùn, hôm sau lại muốn xây cao ốc, người lớn lên trong chớp mắt. Cầm giấy chứng nhận tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng, lại thêm được thầy hướng dẫn hỗ trợ, Dư Nhược rất thuận lợi vào một trường trung học cơ sở thực tập. Cậu nhận lớp 3 năm 2, lần đầu tiên tiến vào phòng học đối mặt với những đứa trẻ không lớn không nhỏ. Cậu không tránh được có chút căng thẳng, nhìn quanh một vòng phát hiện một đứa có ánh mắt sáng nhất trong đám. Khi nhận ra tầm mắt của cậu, đối phương còn hướng cậu cười cười. Dư Nhược giật mình, lấy sổ điểm danh ra. Ba chữ, Giang Tiểu Vũ kia trong tầm nhìn đặc biệt bắt mắt. Cậu nhìn một chút rồi mỉm cười. Thầy là giáo viên số học mới của các em. Tên thầy là Dư Nhược. Kế tiếp chúng ta điểm danh. Người ta đoán Tiểu Vũ Tiểu Dự cùng Tiểu Dư là ba P nha. Tớ cảm thấy tác giả quăng quá nhiều hin. Có vẻ muốn làm tiếp nhưng lại cô viết nữa. Tớ đã lên dây dây tìm. Cô biết ngoài dây dây ra tác giả có viết ở nơi khác cô. Hy vọng Sa Tử sẽ viết thêm chuyện về CP Tiểu Vũ. Khụ, nếu có thì 3P tớ cũng sẽ dáng edit, cách chương.